Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510, tuyệt đối gió vực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 4 ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. Brexit Trung thực thi hành Trương Dịch Phong ra lệnh. Đem 500 triệu kim nạp tốn một chút không dư thừa. Toàn bộ đổi thành gạo cùng lương thực vật liệu. Một số để lại cho siêu thị Stanley bán. Duy trì trong nước giá lương thực cùng với cung ứng lương thực. Một phần khác tồn trữ đứng lên. Còn dư lại toàn bộ bị Trương Dịch Phong thu vào không gian cất đồ. 1000 sao 1000 sao 1000 không gian cất đồ có thể tồn trữ nhiều ít vật liệu. Trương Dịch Phong không tính qua. Hắn cả chỉnh trang 100.000 tấn lương thực mang tới thế giới hoang phế. Nhưng mà, lòng tràn đầy vui mừng tới. Kết quả lại để cho ngoài ý người bình thường. Đồng giao bọn họ cũng không tại trụ sở trong lòng đất. Trương Dịch Phong mở ra ơ ba. Từ phía trên hiểu được những ngày qua sự tình phát sinh. Ba vị chiến thần chết. Ở thế giới hoang phế đưa tới sóng to gió lớn. Phát sinh ở khu mê vụ sự việc. Cũng bị đồng giao giấu giếm. Đồng giao không biết dùng phương pháp gì dẫn dụ Triệu Cảnh Sơn các người. Có ở đây không cùng Trương Dịch Phong đến dưới tình huống. Trở lại căn cứ thành phố thần kinh đột nhiên hướng Hạ Vũ Trạch làm khó dễ. Xảy ra chuyện đột nhiên. Hạ Vũ Trạch mơ hồ. Nhưng hắn trong tay chính vệ quân cũng không phải là ăn chay. Sau khi phản ứng cùng phòng vệ đội phát sinh đại quy mô ác đấu. 30 vị cường giả cấp 6 giết phòng vệ đội lần lượt tháo chạy. Nếu không phải thời khắc mấu chốt Triệu Cảnh Sơn bọn họ xuất hiện. Đồng giao phòng vệ đội rất có thể sẽ bị đánh tan. Nhưng lập tức liền Triệu Cảnh Sơn bọn họ xuất hiện. Cũng không cách nào thay đổi chiến cuộc. 30 vị cường giả cấp 6. Coi như tất cả đều là phổ thông cường giả cấp 6. Cũng đủ để đem bọn họ sống dây dưa chết. Nói không chừng bên trong thì sẽ cất giấu người năng lực đặc thù. Biết những tình huống này sau đó. Trương Dịch Phong đầu tiên là dùng ơ ba cho thành sinh mạng Bạch Linh bọn họ báo bình an. Ba đại chiến thần chết. Các nàng trong lòng khẳng định rất lo lắng Trương Dịch Phong. Sau đó mới tự nhiên bước vào căn cứ thành phố thần kinh. Hắn đến. Đối với đồng giao mà nói không thua gì là cam lâm. Nhận được tin đồng giao tự mình tới đón tiếp. Đem hắn mang nhập phòng vệ đội trụ sở chính cao ốc. Hoàng Thiên Tinh, Triệu Cảnh Sơn, Đinh Giang, Phạm Tuyết Phong, Quyền Quân Trúc đều ở đây. Bất quá bọn họ sắc mặt không tốt lắm. Thấy Trương Dịch Phong mới thư giãn xuống. Người nói phòng vệ đội cấp 6 cường hóa ở thời khắc mấu chốt phản bội. Trương Dịch Phong sắc mặt cổ quái. Đồng giao vận khí thật là không được à. 10 phần chắc 9 sự việc, lại hoành sanh ba chiết. Ta cũng không biết Hạ Vũ Trạch dùng cái gì điều kiện đem bọn họ lôi kéo đã qua. Đồng giao buồn bực, nói, rồi sau đó ánh mắt sáng trông suốt nhìn về phía Trương Dịch Phong. Đồ mang tới chưa? Mang tới, có món đồ này, ta chính là lòng dân hướng. Thứ gì nha? Triệu Cảnh Sơn tò mò hỏi. Bí mật, đồng giao thần bí cười một tiếng. Kéo Trương Dịch Phong rời đi. Ước chừng 30 đến 40 phút sau đó. Trương Dịch Phong một mình trở lại. Đồng giao chính là cầm lương thực khắp nơi thu lãm lòng người. Hạ Vũ Trạch cũng biết hắn xuất hiện ở căn cứ thành phố thần kinh tin tức. Cảm thấy không thể kéo dài được nữa. Phải mau sớm tiêu diệt đồng giao thế lực. Hai bên lại một lần nữa phát sinh mâu thuẫn. Hạ Vũ Trạch, đồng giao đều rất lý trí. Không có sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Mà là chọn lựa người tiến hóa đánh giết phương thức. Nhưng là hơn 30 vị cường giả cấp 6 đại chiến. Bộc phát ra uy lực. Long trời lở đất. Hạ Vũ Trạch nguyên lấy vì nắm vững thắng lợi. Nhưng hắn khinh thị Trương Dịch Phong thực lực. Càng khinh thị mà thế chính giữa lương thực cám dỗ. 7 vị cường giả cấp 6 lâm trận phản bội. Trong đó còn có Hạ Vũ Trạch thân tín. Một chưởng đánh vào Hạ Vũ Trạch áo ba lỗ. Đem hắn đánh trọng thương. Cục diện ngay tức thì mất khống chế. Những cái kia trung thành với Hạ Vũ Trạch người tiến hóa cấp 6 làm hung mãnh phản công. Thần kinh trên đường phố. Khắp nơi bừa bãi. Vùng lân cận thấp lùn nhà lầu đã biến thành bể gạch đoạn miếng ngói. Những thứ này đều là cường giả cấp 6 đại chiến tạo thành. Trương Dịch Phong đối thủ là căn cứ thành phố thần kinh thứ top 3 người. Cái này kêu Diêm Cương người vẫn ẩn núp thực lực. Đột nhiên bộc phát ra đỉnh cấp thực lực cấp 6. Hơn nữa cùng đồng giao vậy hệ gió người tiến hóa. Đánh mọi người không biết làm sao. Đi qua khoảng thời gian này quen thuộc. Trương Dịch Phong sâu sắc biết được chiến thần bảng cũng không thể thành tựu cân nhắc người tiến. Hóa thực lực tiêu chuẩn duy nhất. Chiến thần bảng nhập bảng tiêu chuẩn là lấy lực lượng để cân nhắc. Không để mắt đến người tiến hóa nguyên năng kỹ năng. Thiên phú dị năng. Loại này thực lực bình định phương thức cũng không hoàn toàn. Giống như Triệu Cảnh Sơn. Hắn nguyên năng kỹ năng là sấm thương cùng cao áp sấm sét. Nghiêng về lực tàn phá. Phạm Tuyết Phong mộc hệ kỹ năng thiên về phòng ngự cùng trói buộc. Bàn về lực công kích hắn căn bản chưa được xếp hạng. Căn cứ thành phố thần kinh rất nhiều người tiến hóa cấp 6 lực công kích cũng so hắn mạnh. Dĩ nhiên, những người này cũng rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương. Rất nhiều không có ở chiến thần trên bảng cường giả cấp 6. Cũng không liền so 10 mạnh chiến thần yếu. Thậm chí mạnh hơn. Đây cũng là cho tới nay nói gạt mọi người sự việc. Cảm thấy 10 mạnh chiến thần chính là TQ mạnh nhất người tiến hóa. Đây là sai lầm. Đồng giao bị 5 tên cường giả cấp 6 cuốn lấy. Đinh Giang độc tự vệ có thừa. Lực công kích chưa đủ. Phạm Tiết Phong là nghiêng về trói buộc. Phòng ngự người tiến hóa. Quyền Quân Trúc, Triệu Cảnh Sơn, Hoàng Thiên Tinh ngược lại là rất hung mãnh. Bất quá hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Những thứ khác người tiến hóa cũng bị vây công. Căn bản đằng không ra tay. Người tiến hóa cấp 6 đối chiến. Trừ phi là Mã Tư Thuần cái loại đó thuần lực lượng người tiến hóa. Dùng sức tính tới nghiền ép. Lực lượng chênh lệch không rõ ràng lúc này liền so đấu hai bên nguyên năng kỹ năng và thiên phú kỹ. Năng, nguyên năng càng cường đại. Kỹ năng càng mạnh. Dị năng càng nhiều. Thực lực càng mạnh. Chính là có chuyện như vậy. Phải tiêu diệt trước mắt cái này. Nếu không thế cục đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Đao gió. Diêm Cương cả người quấn vòng quanh. Màu xanh gió nguyên. Tiện tay huy động chính là 6 đạo đao gió tấn công tới. Đao gió tốc độ rất nhanh. Còn rất sắc bén. Rơi trên người có thể đem ngươi xương cắt đứt. Trương Dịch Phong nắm lưỡi hái tử thần. Thi triển không gian di chuyển biến mất. Đánh bất ngờ Diêm Cương. Nhưng tên này khó dây dưa liền khó dây dưa ở hắn tuyệt đối gió vực kỹ năng. Kỹ năng này rất nghịch thiên. Sẽ tại thân thể bốn phía tạo thành phong chi lĩnh vực. Tuyệt đối gió vực công phòng một thể. Còn bổ sung thêm dò xét hiệu quả. Trương Dịch Phong căn bản không đến gần được. Hắn phát hiện lãnh vực loại kỹ năng là hắn không gian di chuyển khắc tinh. Nhìn quanh thân bao phủ màu xanh gió lốc Diêm Cương. Trương Dịch Phong ánh mắt híp một cái. Ngươi là không phá được ta tuyệt đối gió vực. Đầu hàng đi, lấy ngươi đỉnh cấp cường giả cấp 6 thực lực. Nhất định có thể đạt được Vũ Trạch người lớn trọng dụng. Diêm Cương cười nói, ta muốn hắn cho không dậy nổi. Hề hề, không thử một chút làm sao biết đâu. Thứ nguyên chém, lưỡi hái tử thần đánh xuống. Vết nứt không gian lan tràn ra. Diêm Cương con ngươi co rúc lại. Quanh thân gió nguyên lưu động, cuối cùng nhanh chóng né tránh vết nứt không gian, kẽ hở dọc theo đi, trực tiếp đem một ngôi lầu phòng cắt đứt, ầm ầm sụp đổ, thứ nguyên chém rất mạnh, nhưng không gian càng vững chắc, xé không gian là cần thời gian, đối mặt lấy tốc độ sở trường hệ gió người tiến hóa. Thứ nguyên chém liền tỏ ra có chút gân gà, không đánh chúng làm sao còn chơi, mắt gặp Trương Dịch Phong đánh hụt. Diêm Cương cũng mất đi kiên nhẫn. Liên tục đao gió, phát ra ba ba đao gió bay về phía Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong quơ lưỡi hái tử thần. Lực lượng lần hóa, mở. Lực lượng thủy triều lên xuống phun trào. Cuối cùng trực tiếp đem đao gió đánh nát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-noi-sai-noi-tai-noi-nguyen-tsuyen-tsuy-gạch chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người.